Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, 1.1, Đào Hoa Nguyên 05 đánh số C0919 tham diễn giả. Hoan nghênh ngài, Quý Đông vừa mới vừa xoay người. Vừa rồi hắn tiến vào kia đạo môn liền khép lại, liền một cái khe hở đều nhìn không tới, thay thế là một khối phẳng phất cảm ứng giao diện, này thang máy xương dường như phòng nhỏ sát thật tương. Đừng chật chội, trên cơ bản là chạm một người vừa vạn, hai người liền sẽ ngại tới trình độ, nếu là có giam cầm sợ hãi chứng, sợ là cửa vừa đóng lại liền sẽ bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn, thỉnh lựa chọn ngài muốn đi trước. Phòng, nhỏ hẹp trong không gian, truyền đến một phen mềm nhẹ điềm mỹ giọng nữ, tiếng nói mức độ giống thật rất cao. Vô luận là ngữ điệu vẫn là dấu chấm, đều hoàn toàn nghe không ra sơ hở. Quý Đông cảm giác tựa như thực sự có một cái ôn nhu đại tỷ tỷ chính dán lỗ tai hắn nói chuyện giống nhau. Cùng lúc đó, trước mặt hắn giao diện hiện ra hai cái lựa chọn, bên trái chính là ta phòng. Bên phải chính là mặt khác phòng, Quý Đông bên trái biên điểm một chút, chính vì ngài liên tiếp. Tường vi 0199, giọng nữ trả lời nói, căn cứ vừa rồi quan sát kết luận. Quý Đông cảm thấy chính mình hẳn là theo cây cột đi lên trên, bất quá này đài thang máy, vận hành. Đến tương đương vững vàng, hắn tập trung tinh thần cảm thụ một chút, chỉ cảm thấy phi thường rất nhỏ chấn động. Liền chính mình có phải hay không đang ở di chuyển vị trí đều không thể xác định, hắn ở trong lòng. Đếm tới thứ 56 hạ thời điểm, môn bỗng nhiên mở ra, ngài phòng đã tới rồi. Kia đem ôn nhu giọng nữ nói như thế nói, Quý Đông bị trước mắt chứng kiến hoàn toàn chấn kinh rồi. Trong đầu sinh ra một lát chỗ trống, chỉ máy móc tính mà cất bước đi ra thang máy, bởi vì phòng này thật sự quá sao rộng mở. Hơn nữa xinh đẹp đến phi thường quá mức, vừa rồi bọn họ đứng ở bên ngoài. Từ phía dưới ngẩng đầu ngước nhìn thời điểm, Quý Đông chỉ cảm thấy kia một đám phòng liền cùng dưỡng bầu câu lồng sắt dường như. Còn tưởng rằng nhiều nhất liền cùng mau lẹ khách sạn đơn nhân gian không sai biệt lắm. Một chương giường là có thể chiếm rớt một nửa trong nhà không gian, nhưng chờ Quý Đông thật sự đứng ở chỗ này. Mới phát hiện nơi này ít nhất đến có cái 90 phương, phòng bố trí liền cùng xa hoa gia cụ trong tiệm. Những cái đó nhà mẫu giống nhau, từ màu xám nhạt tổ hợp quầy cách ra cuộc sống hàng ngày khu cùng phòng ngủ khu hai đại khu vực. Cuộc sống hàng ngày khu trong một góc có một khối mở ra thức phòng bếp. Phòng ngủ khu áo khoác tủ bên cạnh có một phiến cửa kính. Đi thông phòng tắm cùng buồng vệ sinh, Quý Đông ở trong phòng của mình lưu một phòng. Càng thêm có loại không quá chân thật cảm giác, trong phòng sở hữu gia cụ cùng gia điện đầy đủ mọi thứ, kiểu dáng mạch lạc, phối màu lưu loát, và đến Bắc Âu hệ tính lãnh đạm trang hoàng phong cách tinh túy, càng tuyệt chính là. Quý Đông kéo ra án thư bên cửa sổ sát đất bức màn. Nguyên bản cho rằng chính mình sẽ nhìn đến treo không quỹ đạo. Gần trong gang tấc sắt thép cự trụ cùng với bên cạnh mấy cái điếu xương. Kết quả không nghĩ tới. Pha lê ngoài, thế nhưng là một mảnh tuyết trắng bờ cát cùng xanh lam biển rộng, hắn sửng sốt vài giây. Có trong nháy mắt cho rằng chính mình lại xuyên qua, hoặc là hết thảy chỉ là hắn làm một cái quá mức. Dài dòng mộng, chân chính hắn chính ngủ ở tập huấn trung tâm trong ký túc xá. Làm chính mình đang ở đảo Saipan xa hoa khách sạn nghỉ phép mộng đẹp, bất quá thức mau. Quý Đông liền nhìn đến cửa sổ thượng có một khối cảm ứng màn hình điều khiển. Mặt trên lập lòe một hàng chữ nhỏ. Ngày mùa hè bãi biển, hắn thử vươn tay. Ở giao diện thượng kích thích một chút, ngoài cửa sổ bờ cát cùng biển rộng giống như đóng cửa màn. Hình máy tính giống nhau tối sầm đi xuống. Một giây sau, nó một lần nữa sáng lên. Đã biến thành một tòa kinh đào vụ án đầu tiểu huyền nhai, hảo đi, Quý Đông không thú vị mà bĩu bĩu. Môi, nguyên lai là thực tế ảo hình ảnh a, hắn từ bỏ đùa nghịch ngoài cửa sổ cảnh trí. Bắt đầu kiểm tra trong phòng đồ vật tủ giày thả 10 xong mới tinh giày. Từ giày thể thao đến cao giúp Martin ủng cái gì cần có đều có. Giá sách tác thả rất nhiều tiểu thuyết. đều là quý chim nhỏ bình thường ngẫu nhiên sẽ xem trinh thám cùng huyền nghi loại. Hoàn mỹ mà phù hợp hắn đọc yêu thích, trong phòng bếp có một cái một người cao đại tủ lạnh. Bên trong nhét đầy hắn thích uống vận động đồ uống cùng bánh quy giòn mễ rong biển cuốn một loại có. Thể lấy tới nghiến răng đồ ăn vặt lưu lý đài bên cạnh cũng có một khối cảm ứng. Quý đông ngón tay vừa mới gặp phải đi, liền xuất hiện rất giống cửa hàng thức ăn nhanh cơm đơn giao diện. Mặt trên dựa theo địa vực bày ra một chuỗi dài liệu lý tên. Quý đông tùy tiện phủi đi một chút, tuyển phân, mì bò chua. Ấn xuống xác nhận, một phút lúc sau, chỉ nghe, leng keng, một tiếng, tủ chén ở giữa kia một đài hắn tưởng lò vi ba máy móc môn hướng ra ngoài văng ra. Bên trong đặt một chén nóng hôi hổi mì bò chua, còn có thể như vậy. Quý đông hoảng sợ, sớm biết rằng này thật là điểm cơm bản. Ăn cơm còn không cần tiêu tiền nói. Hắn vừa rồi liền không nên tuyển như vậy bình phàm việc nhà liệu lý. Thử xem chính mình trước kia không ăn qua đồ vật nên thật tốt. Tỉ như nước Pháp ốc sên hoặc là trứng cá muối xứng gan ngỗng gì đó. Bất quá chim nhỏ đội trưởng luôn luôn là tuyệt không lãng phí đồ ăn tính cách. Hảo hảo thịt bò phấn đặt ở trước mặt, đương nhiên hẳn là sấn nhiệt ăn cho nên hắn thật sự liền bưng chén ngồi vào bàn ăn trước. Nghiêm túc mà hưởng dụng một đốn lược sớm chút cơm chiều thịt bò phấn hương vị hảo đến vượt quá quý. Đông mong muốn, hắn cảm thấy chính mình kỳ thật giống như cũng không rất đói bụng. Nhưng toan canh tiên hương cay rát, thịt bò non mềm ngon miệng, mì cũng rất có nhai kính, làm hắn không nhịn xuống một chiếc đũa tiếp một chiếc đũa. Gió cuốn mây tan liền đem một chén lớn thịt bò phần ăn cái không còn một mảnh, ăn xong về sau. Quý chim nhỏ đem không chén thả lại đến lúc trước kia đài máy móc. Ấn một chút thu về. Máy móc để trần vô thanh vô tức mà hoạt khai, không chén theo băng truyền, bá, một chút hoạt vào phía sau trong thông đạo. Không biết rơi xuống cái nào thứ nguyên đi, lấp đầy bụng lúc sau. Quý đông tiếp tục kiểm tra phòng, hắn mở ra tủ quần áo, nhìn đến trong ngăn tủ treo 30 tới bộ mới tinh quần áo. Bên cạnh mấy cái tiểu trong ngăn kéo, từ bên người quần áo đến áo ngủ quần ngủ. Tất cả đều mã đến chỉnh chỉnh tề tề, tùy tiện rút ra hai kiện kiểm tra rồi một chút, không sai chút nào tất cả đều là hắn số đo. Ngoạ tào, này cũng chuẩn bị đến quá chu đáo. Quý đông cảm thấy, đào hoa nguyên thật là thần thông quảng đại. Thế nhưng cho mỗi cái tham diễn giả đều trang bị nguyên bộ đồ dùng sinh hoạt, hắn bay nhanh mà cười. Ra chính mình ở cho tàn chi thành lăn lê bò lết một đường liền mũ sam cùng cà chua xào trứng xác. Ngắn tay vận động y, từ trong ngăn tủ cầm một bộ áo ngủ thay, ngửa đầu ngã xuống 2 mét nửa khoan trên giường lớn, đệm giường không biết là cái gì tài liệu làm. Cùng giường nước giường như, co giãn phi thường hào, lại mềm lại thoải mái. Làm hắn hận không thể liên tiếp đánh thượng 10 cái 8 cái lăn, nếu là đặt ở không có tới, đào hoa. Nguyên, phía trước, chỉ bằng quý đông quốc thanh đội trợ cấp cùng kia một chút thi đấu tiền thưởng. Hắn khả năng phấn đấu đến về hưu đều không thể ở Hoa Quốc kia vài tòa thành phố lớn có được lớn như. Vậy như vậy xinh đẹp một bộ phòng ở, bất quá hắn tưởng tượng đến có thể ngắn ngủi trụ được với như. Vậy hảo phòng xếp đại giới. Là mỗi tháng một lần sinh tử chưa biết lúc sau, bởi vì mềm mại giường đệm mà sinh ra hạnh phúc cảm. Lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, quý đông giống lớn một tiếng. Dùng sức đem đầu tóc trào thành tổ chim trạng, sau đó đối với không khí kêu lên, uy, tiểu bạch tùy thời vì ngài phục vụ. Giữa không trung truyền đến trí tuệ nhân tạo tiểu bạch thanh âm, hắn từ trên trần nhà thẳng tắp mà. Đổi chiều xuống dưới, treo ở quý đông đỉnh đầu, rất giống một con yêu nhá con rơi, quý đông, nhà hắn một lăn long lóc xoay người ngồi dậy, hơi kém không lăn đến dưới giường đi, người liền không thể dùng một cái bình thường điểm phương thức xuất hiện sao? Tiểu bạch ở giữa không trung nhẹ nhàng mà trở mình, nhảy, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là bay tới trên mặt đất. Lộ ra một cái tiêu chuẩn 16 viên nha thức buôn bán dùng mỉm cười. Xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu? Quý Đông, ta hỏi ngươi, căn phòng này liên lạc công cụ ở nơi nào? Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, có thể tra được người khác phòng hào cái loại này, thỉnh hướng bên này. Tiểu Bạch khom lưng làm cái thỉnh thủ thế. Lãnh Quý Đông đi tới phòng ngủ góc án thư. Ngài chỉ cần dùng ngón tay ở bàn duyên đồng dạng hạ. Liền có thể mở ra thông tin đầu cuối. Quý Đông chiếu hắn chỉ thị. Thực mau mở ra trong phòng thông tin trang bị. Hơn nữa nhanh chóng thăm dò cách dùng. Hảo. Người có thể biến mất. Hắn vô tình mà đối trí tuệ nhân tạo hạ lệnh trục khách cứ việc ở hắn xem ra. Tiểu Bạch bản chất cùng lũ lụt quả Siri không sai biệt lắm. Nhưng ai kêu ngoạn ý nhi này có người hình, nếu cùng người khác thông tin thời điểm có hắn ở bên cạnh trai. Quý chim nhỏ chỉ cần não bổ một chút cái kia hình ảnh liền cảm thấy thật sự là biệt nữ cực kỳ tiểu. Bạch nghe lời mà biến mất. Quý Đông kéo ra án thư ghế dựa. Đoan đoan chính chính mà ngồi xuống thông tin đầu cuối trước. Mở ra tìm tòi giao diện. Hắn vốn định trực tiếp lục soát hắn tâm tâm niệm niệm hồi lâu nhâm mỗi người. Nhưng không biết vì sao, lại ở đưa vào tên trước một giây, lại do dự, ta còn không quen thuộc thao tác, liền trước dùng người khác thử xem đi. Quý chim nhỏ hóa thân quý đa điểu. Thập phần A quy tinh thần mà ở tìm tòi trong khung kiện vào triệu truy, hai chữ, màn hình chợt lóe. Bắn ra triệu truy tên cùng phòng hào. Hảo đi, người nọ xác thật không gạt chúng ta. Quý Đông đem triệu truy liên hệ phương thức chuyển tồn vào. Chính mình đồng hồ chung, lại đem đầu cuối thượng tin tức lau sạch. Hảo, hắn thật sâu mà hít một hơi, theo bản năng mà đem sống lưng thẳng thắn một ít, sau đó hắn một lần nữa mở ra tìm tòi khung. Một chữ đưa vào, nhậm tiệm mặc ba chữ. Trịnh trọng mà ấn xuống xác nhận kiện, và nhậm tiệm mặc từ đấu thú trường trong căn phòng. Nhỏ tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn đến chính mình kia hóa thành mèo đen bộ dáng trí tuệ nhân tạo. Mở miệng đối hắn nói, đánh số A0551 tham diễn giả, hoan nghênh trở về. Lúc này, hắn liền biết, chính mình không có đoán sai, hắn cùng Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn bọn người không giống nhau. Hắn trước kia liền tới quá nơi này, cùng các tân nhân bất đồng. Hắn không cùng kia chỉ mèo đen háo thượng bao lâu, mà là trực tiếp kết toán tích phân về sau. Liền rời đi đấu thú trường, đương nhiên, nhậm tiệm mặc cũng không phản ứng những cái đó chờ ở đấu thú trường ngoài cửa săn đầu giả nhóm. Mà là gọn gàng dứt khoát trở về hắn ở chung cư phòng, đối với, đào hoa nguyên, hết thảy. Hắn đều quá quen thuộc. Giống như là về tới một cái hắn ở hồi lâu địa phương. Không cần bất luận kẻ nào chỉ dẫn, cũng biết hẳn là đi như thế nào, rõ ràng đối với dĩ vãng hết thảy. Nhậm tiệm mặc là nửa điểm đều nhớ không nổi, nhưng hắn một chút đều không cảm thấy kinh hoàng, càng không có nửa điểm sợ hãi, loại cảm giác này. Cùng hắn vừa mới ở cho tàn chi thành trung mở mắt ra khi giống nhau như đúc, thật giống như một cái. Hàng năm tầm dâm ở trong trò chơi thâm niên người chơi đã sớm biết rõ các loại trò chơi chơi pháp. Giống nhau, ở hắn mở ra một khoản hoàn toàn mới trò chơi khi là có thể dựa vào dị thường phong phú kinh nghiệm, bay nhanh mà thăm dò kịch bản, nắm giữ kỹ xảo, ở những người khác còn tại bị tay mới giáo trình tra tấn đến gà bay chó sủa thời điểm. Cũng đã mang theo một phen bạch bản đoàn kiếm đang trách đôi sát cái thất tiến thất xuất nhậm tiệm. Mặc biết, chính mình đối thế giới, hiểu biết, không phải nguyên với ký ức, mà là một loại dấu vết ở tế bào trung trực giác, huống chi. Trên người hắn còn có được một ít vượt mức bình thường năng lực. Đã cũng đủ hắn ứng phó ở cái này đối hắn mà nói cũng không tính khó khăn thế giới, trung bất luận. Cái gì nguy cơ cho nên, hắn trước nay đều không cần bất luận cái gì đồng bạn trước kia là như thế. Hiện tại cũng thế. Hết chương.